xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4338, Hoa Khôi, 17. Góc truyện audio.com. Ngụy Công Công có ý tứ là, cái gọi là chuộc thân sao? Đối mặt Đường Quả ưa thích nói thẳng, Ngụy Tuân hiển nhiên thích ứng. Hắn nói, sau khi ra ngoài đâu? Đường Quả hỏi, nàng xác thực hiếu kỳ. Ngụy Tuân muốn nàng làm cái gì? Bất quá đối phương nói chuyện không có chút nào dứt khoát. Nói một nửa giấu một nửa. Cùng táo bón không sai biệt lắm. Sau khi ra ngoài, ngươi sẽ có không giống thân phận. Địa vị tôn quý, áo cơm không lo. Ngụy Tuân câu nói này. So trước đó muốn dài nhiều. Đương nhiên, coi như ngươi không đáp ứng ta sự kiện kia. Ta cũng dự định tiếp ngươi đi ra ngoài. Ngươi không nên ở lại Mỹ Tiên Viện. Ngụy Công Công có ý tứ là, kỳ thật ta có thể không giúp ngươi làm cái gì, cũng có thể rời đi Mỹ Tiên Viện. Ngụy Tuân nhàn nhạt một tiếng. Hắn cũng không có khả năng đem kế hoạch đặt ở một nữ tử trên thân. Liên quan tới chuyện này, hắn cũng là trong lúc vô tình biết. Tất nhiên biết, liền không có đạo lý để nắm giữ hoàng thất huyết mạch người lưu lạc ở bên ngoài. Hắn cũng ép buộc không được nàng làm cái gì. Đem nàng đón về, còn có thể để những người kia ồn ào, làm chút phiền toái nhỏ đi ra, cũng là hắn vui lòng thấy. Ta cũng không giấu giếm ngươi. Nghĩ đến đây, Ngụy Tuân không muốn lại thừa nước đục thả câu. Trực giác nói cho hắn biết, đem vị này đón về nói không chừng sẽ có cái gì kinh hỉ đang chờ hắn. Coi như hắn còn muốn báo thù, lấy nàng thân phận, hắn cũng không có cách nào khống chế nàng. Cái này dễ dàng bị phản bội. Một hồi hắn đưa ra yêu cầu. Nàng nếu là nguyện ý thử một chút, tất cả đều vui vẻ. Nàng nếu không nguyện ý coi như tiếp cái thiện duyên. Lưu cái ấn tượng tốt, tương lai nói không chừng cần dùng tới. Nàng tồn tại, sẽ đối người kia tạo thành nhất định ảnh hưởng. Như vậy nàng cùng hắn ở giữa, nhất định là hữu hảo một phương. Tương lai cơ hội hợp tác nhiều là. Chủ yếu là Ngụy Tuân cảm thấy, nàng không phải cái ngu xuẩn, hắn có chút bật cười, có thể để cho toàn thành người đọc sách đều đối nàng tại khen không dứt miệng nữ tử. Dù là thân ở phong trần, cũng không phải một cái ngu xuẩn, thử hỏi, mấy người có thể đem những cái kia đầy người tanh hôi người đọc sách thu thập đến ngoan ngoãn. Nếu là có người nói nàng một câu không phải. Nói nàng bất quá là một cái đê tiện phong trần nữ tử. Chuẩn sẽ bị những người này mắng lại. Không những ở trước mặt mắng. Còn làm thơ từ mắng. Thao thao bất tuyệt mắng. Những người đọc sách này. Giống như mê muội, điên. Bọn họ bội phục nàng. Ái mộ nàng. Cũng đối đứng ở trước mặt của nàng rất xấu hổ. Ngông cuồng bọn họ tự nhận là đọc sách 10 năm. 20 năm. 30 năm. Cuối cùng vậy mà không sánh bằng một nữ tử. Nữ tử này cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Có thể xưng đại sư cấp bậc nhân vật. Vậy mà không ai cảm thấy chính mình có thể đuổi kịp cước bộ của nàng. Càng đáng sợ chính là, nàng còn có một nhóm đồng dạng là phong trần nữ tử học sinh. Học những vật này thời gian còn vẫn ngắn. Cũng đã để không ít người đọc sách mặc cảm. Người gặp qua cái này sao? Ngụy Tuân lấy ra một cái khuyên tai ngọc, cùng Đường Quả phía trước bị Lục Ngọc Nhi cướp đi cái kia khuyên tai ngọc giống nhau như đúc. Ngụy Tuân gặp nàng sửng sốt, nghĩ thầm quả nhiên không có tìm lầm người. Có một số việc, làm chắc chắn sẽ có vết tích. Cái này khuyên tai ngọc bộ dáng, cùng ta giống nhau như đúc, nhưng đây không phải là ta. Đường Quả vẫn như cụ ăn ngay nói thật, Ngụy Tuân hiếm thấy cười một tiếng. Đem khuyên tai ngọc đưa đến trước mặt nàng. Ngươi muốn biết, cái này khuyên tai ngọc bây giờ ở đâu sao? Ở đâu? Đường Quả hỏi, không phải bị Lục mụ mụ lấy đi rồi sao? Ngụy Tuân ánh mắt nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng. Nàng thật không biết, đã có người cầm khuyên tai ngọc thay thế thân phận của mình. Ngụy Tuân cũng có chút mê hoặc, có lẽ, không biết đi, cho dù ai biết mình nguyên bản hẳn là Kim Chi Ngọc Diệp. Lại bị người hãm hại lưu lạc phong trần, còn có thể như thế lạnh nhạt sao? Nhưng cũng không nhất định, nữ tử trước mắt không giống bình thường. Cách chương.